Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, đảo mắt liền diệt hai. Thiên Nhi có chút hâm mộ như vậy quan hệ. Dương mắt nhìn mình tân nhận thức tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta có thể yêu cầu một cái ôm một cái sao? Nhàn Nhi theo bản năng cự tuyệt. Ngươi đã là một thằng bé lớn rồi. Không thích hợp ôm. Thấy Thiên Nhi khổ sở cúi đầu xuống. Nàng do dự một chút. Hay lại là tiến lên cho hắn một cái ôm một cái. Lớn như vậy, còn giống như một tiểu hài tử. Ngươi có thể mau mau lớn lên. Sau này mới có thể bước lên tu hành. Chúng ta đồng thời làm nhân thượng nhân. Bảo vệ tốt mẫu thân. Biết không? Đối với Nhàn Nhi dạy bảo, Thiên Nhi dùng sức gật đầu một cái. Tỷ tỷ, ta sẽ, ngươi yên tâm đi. Hì hì, lời này Tịch Mặc không nghe được. Cọng lông lộ ra nhưng là nghe cái rất rõ ràng. Thật là đứa trẻ tốt a. Hắn hướng về phía hai đứa bé vẫy vẫy tay. Cũng tới, tới sư gia gia nơi này. Sư gia gia dạy các ngươi làm ăn ngon. Ai tới rồi? Thiên Nhi, Nhàn Nhi rất là vui sướng chạy tới. Vén tay áo lên liền bắt đầu làm việc. Lúc này Nhâm Nhất cùng Tam Thạch hai người. Lại vừa là một phen cảnh ngộ. Tam Thạch nguyên vốn cho là mình chỉ là bỏ một vật. Tu vi cần phải rất lâu mới có thể khôi phục. Không nghĩ tới. Nhâm Nhất câu nói đầu tiên để cho hắn khôi phục bình thường. Không những như thế. Còn để cho hắn cảm giác được đột phá thánh vương cảnh trung kỳ bình cảnh. Cái này làm cho hắn tức là hoan hỉ cũng là buồn. Dù sao, một cái làm không tốt. Hắn chân trước rời đi cái thế giới này. Chân sau kiếp lôi thứ nhất. Là có thể để cho hắn này 200 cân thịt biến thành than. Đại ca, chuyện gì mặt ủ mày trao? Là tu vi còn có gì không ổn sao? Huynh đệ, ta khả năng không còn sống lâu nữa. Ai, thật là bi thương nhân sinh a. Trước một cái chớp mắt còn đang vì mình tu vi khôi phục cao hứng. Sau một cước thì phải vì thăng quá nhanh trả tiền. Hắn có thể hay không phế bỏ tu vi. Làm lại lần nữa. Như vậy có lẽ còn có thể sống lâu vài năm. Tam Thạch tâm lý khổ sở suy nghĩ. Hắn có thể là không phải đùa giỡn. Nếu thật là đi ra ngoài liền bị sét đánh. Hắn thà đợi ở cái địa phương này. Có đầu rút cổ cả đời. Cũng không sắp đi ra ngoài. Ồ, đại ca nhìn rất là khỏe mạnh. Không giống mọc bệnh dáng vẻ. Như thế nào liền không sống nổi. Nhâm Nhất hiếu kỳ đánh giá Tam Thạch. Cũng không có nhìn ra đối phương nơi nào giống như là cái ma chết sớm triệu chứng. Huynh đệ, ngươi là không biết. Nhớ lúc đầu, đột phá hóa linh cảnh đến thần vương kính. Thiếu chút nữa muốn mạng già. Phía sau. Cửu tử nhất sinh, may mắn đột phá đến thánh vương cảnh sơ kỳ. Đây đã là ca ca ta cực hạn. Xuống chút nữa, thật gánh không được rồi. Tam Thạch hồi tưởng lại chính mình những năm kia độ kiếp trải qua. Nhất định chính là một chàng ác mộng. Muốn là không phải bên người có cọng lông hiền phải giúp chiếu cố hắn. Lấy hắn lúc ấy nặng như vậy thương thế. Tuyệt đối không sống nổi. Nhâm Nhất có chút khóc cười không đắc đạo. Đại ca. Người lo lắng nửa ngày, ngay tại buồn đơn giản như vậy chuyện, con mắt của Tam Thạch trợn tròn, huynh đệ, đây là mạng người quan trọng đại sự, thế nào đơn giản, không đơn giản sao, đơn giản sao, không đơn giản sao, ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một lời, không ngừng tranh chấp đến, cô nãi nãi từ đầu nghe được đuôi, che miệng tiến lên điều giải nói, được rồi, đều là không biết một phơi chuyện nhỏ, giống như đứa bé một loại cãi vã. Cẩn thận kia mấy người hài tử nghe được trò cười các ngươi. Vị tiên bối này, ngươi cũng cảm thấy này là chuyện nhỏ. Tam Thạch không tha thứ tiếp tục hỏi. Cô nãi nãi chừng mắt một cái làm chuyện xấu Nhâm Nhất. Lòng tốt giải thích, đối với ngươi mà nói, là thiên đại sự, đối với tiểu tử kia, chính là nhắm một mắt mở một mắt chuyện. Đều không gọi chuyện, ngươi cũng đừng quấn quýt cái này. Có tiểu đạo hữu che chở đến chúng ta mọi người. Lên cấp cái gì? Đó chính là ăn cơm uống nước đơn giản như thế chuyện. Biết chưa? Ha ha, nói sớm a, sớm biết như vậy, ta đây còn lập mưu tự phế một chút tu vi loại. Tam Thạch có chút sợ chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán. Phải biết tiểu huynh đệ này lợi hại như vậy. Hắn mới vừa rồi còn dùng như vậy phiền não. Nhất định chính là, phốc ha ha, đại ca, người thật đúng là càng ngày càng đáng yêu. Kiếp lôi cái gì, có ta ở đây, các ngươi cứ yên tâm lớn mật đi. Vững vàng lên cấp, hắc hắc, nào dám tình được, không cẩn thận, liền dính huynh đệ hết. Nhâm Nhất thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại ca lời ấy kém vậy, là tiểu đệ dính ngươi quang mới được. Ngươi có thể không biết ngươi mới vừa mới cho ta có tác dụng gì chân bảo hiếm thế. Nếu như không có ngươi, ta đến nay cũng còn đang mờ mịt. Không có bảo sơn mà không biết. Kia mệnh linh nhất định chính là nghịch thiên tồn tại. Một lời định sinh tử. Có thể là không phải đùa chuyện. Chỉ cần tu vi đi lên, coi như để cho thế giới này đổi chủ cũng không phải là không có khả năng chuyện. Như vậy cường đại linh khí. Nhưng ở hắn lúc sinh ra đời sau khi, liền ẩn núp ở hắn tâm lý, cũng không biết là phúc hay là họa. Dù sao, bây giờ hắn năng lực còn chưa trưởng thành đến có thể lấy tả hữu vận mạng của mình mức độ. Nếu như có người biết trên người hắn kỳ dị, tốt nhất, cũng là ổn thỏa nhất biện pháp, chính là lập tức, đem biết chuyện này nhân viên tương quan, thông thông diệt khẩu, trong cái không gian này nhân. Bao gồm giới linh bạch thuật, toàn bộ tiêu diệt, nếu không, một ngày nào đó, chuyện này sẽ bị chọc thủng đi ra ngoài. Đến thời điểm, một mình hắn có thể gánh không được cõi đời này tham lam tu sĩ. Nhâm Nhất không biết chuyện, hắn địch nhân lớn nhất, từ đầu chí cuối đều chỉ có hai cái. Một cái chính là kia thần bí áo dài trắng nhân, về phần một người khác, bởi vì đắm chìm trong bi thương. Trong thời gian ngắn căn bản cũng sẽ không phát giác hắn không đúng. Mà, cũng ở đây vô hình chung cho hắn một cái không gian trưởng thành. Cho nên, khi hắn 3 ngày sau, đột nhiên xuất hiện ở cái kia thành trì ngoại thời điểm. Liền gặp được thần bí áo dài trắng người đã trở lại. Mang theo 2 tiểu chỉ, một bộ ở chỗ đó đợi hắn rất lâu dáng vẻ. Tiền bối, đã nhiều ngày ngươi đi đâu vậy đi dạo? Ha ha tương đương, ngươi đi đâu vậy? Trên người của ngươi có tiểu thế giới? Hay lại là bí cảnh? Đối mặt áo dài trắng nhân hùng hổ dọa người lời nói. Nhâm Nhất có chút không biết làm sao nói. Cái này, tiền bối, trên người của ta không thứ gì tốt. Tốt nhất đã tại trên tay ngươi. Ha ha tương đương, hắn thích nhất nhâm đồ cùng nhâm hung. Trời mới biết rời đi hắn bao lâu. Một mực bị áo dài trắng nhân bá chiếm. Hắn đều không nói cái gì. Áo dài trắng nhân còn muốn thế nào? Áo dài trắng nhân không hài lòng trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ, liền trên người của ngươi một nhóm rách nát ngoạn ý nhi. Ai mà thèm phải hơn? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ lọt nổi vào mắt xanh? Phải là ta này nhiều chút lấy các thứ ra cũng sẽ dơ bẩn tiền bối mắt. Cho nên, này 2 cái tiểu gia hỏa. Ngươi đánh đoán khi nào trả ta? Gấp cái gì? Hơn nữa, ngươi lớn như vậy một người hán tử, cũng không cảm thấy ngại dưỡng đáng yêu như thế tiểu sủng vật. Này, hắn ngượng ngùng, chẳng lẽ áo dài trắng nhân liền có ý à? Không muốn cho cứ việc nói thẳng a. Nhâm Nhất bực mình ôm tay, lỗ mũi thở hổn hển. Áo dài trắng nhân nhưng là không có ý định tùy tiện bỏ qua cho hắn. Mà là tò mò vây quanh hắn xoay quanh vòng. Một bộ quan sát tư thái. Tiền bối, người thì thế nào? Trên người vãn bối không tạng. Người liền yên tâm 120% đi. Bây giờ hắn mỗi ngày đều có chuyên cần thay áo thường. Có thể không phải từ trước ăn mày lôi thôi dạng nhi. Áo dài trắng nhân chú ý điểm. Hiển nhiên là không phải cái này. Hắn tự hồ có hơi nghi ngờ. Kỳ quái. Sĩ biệt tam nhật, tu vi của ngươi lại tiến triển nhiều như vậy. Là ta hoa mắt sao? Vẫn có cái gì ta không biết kỳ ngộ. Ta thật là xem thường ngươi. Tiền bối lời ấy ý gì? Vãn bối liền là tới nơi này hỏi thăm tìm bạn cũ mà thôi. Này thâm sơn cùng cốc, lấy ở đâu kỳ ngộ? Nhâm Nhất trợn trắng mắt, nhìn không trung vừa nói mò. Hừ hừ, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nếu không thật gặp người chết, hừ, không biết gì. Áo dài trắng người trực tiếp khịt mũi coi thường. Người cảm thấy nắm giữ Ringwraith thành trí sẽ có nhiều bình thường. Ngạch cái này vãn bối kiến thức nông cạn. Xin lắng tai nghe. Áo dài trắng nhân đắn đo khởi giá tử. Cũng không tính nói nhiều một chữ dáng vẻ. Nhâm Nhất đối với hắn khom người cúi người. Thái độ cực kỳ thành kính nói. Còn xin tiền bối giải thích. Áo dài trắng nhân tự hồ rất hưởng thụ loại này bị người kính sợ cảm giác. Cái giá tuy cao, nhưng cũng rốt cuộc mở tôn miệng. Cõi đời này, chỉ có hai nơi sẽ có Ringwraith tồn tại. Một là người làm, tập 10 thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh lực. Có thể miễn cưỡng làm được. Kia trước đông thổ đại thế giới. Chính là thuộc về loại tình huống này. Còn có một loại tình huống. Đó chính là thiên phạt. Bởi vì một ít bí mật không muốn ai biết, thiên đạo không cho loại địa phương này xuất hiện tu vi cao thâm nhân. Đáp lời thi triển Ringwraith nguyền rủa, cái này xa suốt tiểu thế giới, chính là chỗ này sao một loại tình trạng. Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ, đà tạ tiền bối giải thích, nhưng là không biết, nhỏ như vậy địa phương, thiên đạo ở kiêng kỵ cái gì, lại sẽ cố ý thi triển loại này chú ngữ. Nhâm Nhất không khỏi nhớ lại kia xa xôi cố thổ linh ẩn đại lục, đó cũng là cái bị nguyền rủa địa phương. Chỉ bất quá, nơi đó cũng là không phải Ringwraith, mà là linh khí thưa thớt, không đủ để cho nhân tộc đột phá đến thần vương kính. Mà loại khác tộc, so với như hải tộc cũng chưa có cái này hạn chế. Hừ, thế gian này đều là thiên đạo chế định, cần gì phải kiêng kỵ, nó làm như thế. Chỉ là ở trừng phạt, hoặc là biểu diễn nó thiên uy mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Như vậy tự do phóng khoáng. Nhìn nơi nào không vừa mắt, liền cho ngươi mang đến Ringwraith. Đây cũng quá trò đùa chứ. Hừ, người khác hiểu thế nào? Ta không biết, ít nhất ta là hiểu như vậy. Tòa thành trì này, ta lúc còn trẻ, đã từng du lịch trải qua. Cũng không có ở bên trong phát hiện có không đúng phương. Ha ha, bất kể như thế nào, này đã không phải chúng ta thật sự có thể biết chuyện, cũng không can thiệp được. Tiền bối, trạm kế tiếp, tiểu tử cũng không biết nên đi nơi nào, không biết ngươi có không có đề nghị gì hay. Nhâm Nhất lại cảm thấy, sau lưng có một như vậy cường đại tiền bối đi theo, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất hắn tự hồ không phải là một lạnh lẽo cô quạnh. Không để ý tới nhân cái loại này, có thể từ trong miệng hắn biết một chút cái gì, cũng coi là nửa sư trưởng. Đáng thương Nhâm Nhất, đến nay mới thôi cũng không có một gia dáng sư phó. Một thân một mình ở con đường tu hành bên trên lục lọi. Một đường đi tới hôm nay cái này tình cảnh, toàn dựa vào đủ loại cơ duyên xảo hợp. Lúc này, hắn không khỏi muốn từ bản thân thế tục vũ kỹ sư phó Vũ Thế Huân. Người này mặc dù không có gì bản lĩnh, chỉ có một thân man lực, trong đầu bởi vì bị nhân chồng ma hạch mà động một chút là phát đỉnh núi. Muốn giết chết hắn, khi đó, hắn kinh thường tính bị đánh sưng mặt sưng mũi. Cũng may, thân thể này cốt gánh đánh, dĩ nhiên không có bị đối phương đánh chết. Đây cũng là hắn thân là một cái ăn mày. Lưu lạc tứ phương, vô luận bị ai khi dễ ngươi. Cũng ương ngạnh không ngừng không có chết tha hương duyên cớ. Hắn thân thể nhìn như nhu nhược, cùng người bình thường không có gì bất đồng, cũng sẽ bị thương chảy máu. Kỳ cốt đầu cũng rất khó khăn cắt đứt, trời sinh mềm xương, để cho hắn nhiều hơn một cổ tử sự dẻo dai. Một người như vậy, lại làm sư phó hắn. Mặc dù phía sau tông môn bị diệt, hắn đã thoát khỏi cái kia tông môn, cũng chặt đứt này thầy trò tình duyên. Nhưng là phía sau còn là bởi vì do nhiều nguyên nhân. Ngô Thế Huân chỉ số thông minh bị tổn thương. Giống như 1-2-3 tuổi oa oa. Hắn không đành lòng ném xuống một mình hắn. Hay lại là lựa chọn mang theo bên người. Chỉ là, mỹ nhân vịnh từ biệt. Nhưng là không biết hắn đi nơi nào. Nói tóm lại, Nhâm Nhất chính là một đạo sĩ dởm một loại tồn tại. Hắn rất muốn một cái sư phó. Ban đầu ở bồ đề tiểu thế giới lúc, từ thiện nhân ái Lăng Vân Tử, làm hắn ngắn ngủi người dẫn đường, đến nay sống hay chết cũng không biết, đột nhiên thấy có chút phiền muộn, thật giống như làm sư phó hắn, đều không ai trải qua tốt, Nhìn cái này thần bí áo dài trắng nhân. Nhâm Nhất đột nhiên nghĩ nhìn một chút. Hắn có phải hay không là cũng sẽ bước lên vết xe đổ. Nếu quả thật như vậy. Đại khái. Hắn lại là người sư phụ vật cách điện. Sau này cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ bất quá. Lúc này Nhâm Nhất đã không có biện pháp nghe được áo dài trắng nhân đề nghị. Bởi vì hắn lại ngay trước mặt hắn ẩn thân. Hắn còn chưa kịp hỏi. Chỉ thấy trong thành chỉ một đàn lại nhảy ra một đám người. Đem hắn đoàn đoàn vây lại. Cùng trước phổ thông giới dân không giống nhau. Lần này xuất hiện, đồng loạt là thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh. Chừng 20 cái nhiều. Trận thế này, coi như là tấn công một cái đại thế giới cũng dư giả. Huống chi là đối phó một cái tiểu tiểu Nhâm Nhất. Một cái mặt trắng nhiễm tu gia hòa. Cũng không cùng Nhâm Nhất nói nhảm. Trực tiếp đối những người còn lại xuống mệnh lệnh. Bắt gan này dám khiêu khích ta thăng thần thế giới dị loại. Bắt hắn cúng tế. Chính dễ dàng thử giải trừ nguyên rủa. Mọi người nghe vậy. Cũng không có như ong vỡ tổ sông lên. Tất cả mọi người là cung cấp tu sĩ. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Sợ là trực tiếp liền đem Nhâm Nhất tan tành mây khói. Đến thời điểm bọn họ cầm cái gì đi cúng tế. Đối phương cho cốt à. Có tác dụng chó gì. Cho nên. Lần này xuất chiến chỉ có hai người. Lam Le sát khí. Dung đùi đắc ý. Một người trong đó đắc ý 10 phần hướng về phía Nhâm Nhất ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tử. Không cần biết ngươi là cái gì đường về. Ngày hôm nay tự đưa tới cửa. Đó chính là ngươi mệnh. Ngươi cũng thấy chúng ta nhiều người như vậy. Hoặc là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Có lẽ còn có thể cho ngươi thiếu bị chút đau khổ da thịt. Hoặc là cũng chỉ có thể chờ hai anh em mình tốt dễ thu dọn ngươi một hồi. Đánh ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Đến thời điểm, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, ngươi nói nhảm thật quá nhiều. Nam tử không nghĩ tới lời nói bị Nhâm Nhất cướp đoạt cắt đứt. Trước Nhất Thuấn vẫn còn ở nổi nóng. Tiếp theo hơi thở cả người đã bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên người một đồng bạn. Lực lượng này tự hồ còn không dùng hết. Người này mang theo đồng bạn một mực lui về phía sau bay. Đem kia rắn chắc kiên, thật thành tướng. Cũng xô ra một cái lỗ thủng. Lúc này mới cản trở này thế. Lão nhị, lão ngũ. 7-8 cái đồng bạn chạy tới. Rất nhanh thì truyền tới bi thương sặc âm thanh. Lão nhị, lão ngũ chết rồi. Người này giết bọn họ. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Người sở hữu tâm huyền căng thẳng. Trong nháy mắt tụ lại chung một chỗ. Nhưng là không có người nào còn dám coi thường Nhâm Nhất ý tứ. Đối phương ở tại bọn hắn được dưới mí mắt. Cũng không biết thế nào xuất thủ. Đảo mắt sẽ phải hai người đồng bạn tánh mạng. Này đợi thủ đoạn. Thật là kinh người kinh văn. Chưa bao giờ nghe. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.